Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, Thanh Sơn Tiểu Sư Thúc. Thắng thắng là không thể nào thật thắng. Chỉ có thể dùng điểm kế sách bức bình đối thủ. Miễn miễn cưỡng cưỡng lan lộn cái lão sư tuyệt kỹ. Thuận tiện tại thị trấn bên trên điệu thấp tuyên bố chính mình tồn tại. Ngô Vọng đối Kim Vi phất phất tay. Bên trên một nháy mắt vẻ mặt tươi cười. Tiếp theo tức tự bản khởi bị gió thổi phơi nắng nửa năm đã không còn thanh tú cảm giác khuôn mặt. Tuấn Tú, ngẩng đầu đứng ở lôi đài phía bên phải. Từ xưa đối đợt bên trái thua. Sư đệ, không cần quá khẩn trương. Đông Cao cất cao giọng nói. Người nào đến thắng cái này thú huyết. Phủ tướng quân cửa phủ về sau. Mấy người trẻ tuổi lẫn nhau xô đẩy. Cuối cùng có 4-5 con bàn tay. Cùng nhau đem gầy nhất đích một người đẩy ra. Đông Cao thấy thế nhướng mày. Nhưng vẫn là lộ ra nụ cười ấm áp. Mời lên đài. Ta à, người tuổi trẻ kia quay đầu trừng mắt nhìn cánh cửa sau mấy người. Nhưng hắn dù sao vẫn là tại tranh cường háo thắng niên kỷ. Trước mặt nhiều người như vậy cũng không muốn mất mặt xấu hổ. Lập tức chắp tay ra hiệu. Dậm chân hướng về phía trước. Đợi hai người tự báo tính danh. Đứng đối mặt nhau. Đông Cao nói câu chạm đến là thôi. Liền xoay người thối lui dưới lôi đài. Mấy trăm tên chúng dân trong trấn giờ phút này đều yên lặng xuống tới. Trông mong chỗ nhìn chăm chú lên trên đài hai cái này người trẻ tuổi. Bọn hắn kỳ thật trong lòng đều khoảng. Chân chính ưu tú người trẻ tuổi. Đã sớm đi những cái kia đại thành bái sư. Ai sẽ không có việc gì lưu tại cái này hoang vu hẻo lánh thị trấn bên trên võ sư bọn họ hài tử. Đã sớm nhờ quan hệ đưa ra ngoài. Cái này hai tiểu hài chỉ cần khác. Đừng, giống như bọn hắn người bình thường đánh nhau như thế đánh nhau ở cùng một chỗ. Vậy coi như cho mặt. Mời, Ngô Vọng chắp tay quát nhẹ. Chân trái triệt thoái phía sau. Hai tay bày ra một bộ thô thiển quyền pháp thức mở đầu. Trong mắt bắn ra nồng đậm chiến ý. Không thể thắng, cũng không thể thua. Người tuổi trẻ kia cũng bị kích động ra ý chí chiến đấu. Giờ phút này hai tay ôm quyền. Một chân nhấc lên, hai tay lập tức, bỗng nhiên hất đầu, ghim lên tóc dài nhẹ nhàng run run, mắt uẩn ánh sáng, trong miệng một tiếng quái khiếu, dường như bạch hạc cao minh. Oa nha, có linh khí vờn quanh người này lắc lư, Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, mặc dù cỗ này linh khí muốn chất không có chất, muốn lượng không có lượng, nhưng nó quả thật tồn tại, đây chính là tu hành giả. Ngô Vọng bước ra trước vọt, làm bộ muốn đánh ra một cái không chút nào sức tưởng tượng đấm thẳng. Làm cho đối phương cùng mình đến một trận quyền cùng quyền đọ sức. Đối diện người trẻ tuổi hai mắt bắn ra sắc bén quang mang. Khuất chân, nhảy vọt, thân hình dùng thế sét đánh không kịp bưng tai hoành nhảy ra nửa trượng xa. Mắt uẩn ánh sáng, trong miệng một tiếng quái khiếu. Oa nha! Lựa chọn tránh ta phong mang sao, Ngô Vọng lần nữa làm dáng. Chậm đợi hai hơi, thấy đối phương đã cùng chiêu thức tương dung. Đáy lòng thầm khen một tiếng. Thân thể nghiêng về phía trước. Dưới chân phát lực, một cái đụng quyền chính diện hướng. Xong, đối diện người tuổi trẻ kia khuất chân. Nhảy vọt, thân hình dùng sét đánh không kịp bưng tay, oa nha. Ngô Vọng nắm quyền vọt tới trước. Oa nha. Oa nha, oa a, hừ nhẹ một tiếng. Ngô Vọng tại lôi đài chính giữa đứng vững. Chân trái nâng lên, có chút hạ xuống. Dựng lên lôi đài hai tầng mộc bản đồng thời rung động. Kia, oa a, người trẻ tuổi một chân phía dưới mộc bản đột nhiên nổ tung. Đối phương dưới sự ứng phó không kịp. Trèo chống thân thể chân sau lập tức lâm vào trong võ đài. Ngô Vọng làm bộ vọt tới trước. Người tuổi trẻ kia hai tay gần như vô ý thức mở ra. Bên miệng truyền ra một tiếng mang theo hốt hoảng oa kẹp lại. Ta chân kẹp lại. Một bên vội vàng nhảy lên hai tên trung niên nam nhân. Ngô Vọng chắp tay một cái. Bình tĩnh đi tới góc lôi đài đứng đấy. Đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhất thời chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình bên trong tràn đầy hoang đường. Cảm tình thị trấn bên trên cái này tuổi trẻ tu hành giả luyện không phải đấu pháp dùng võ kỹ. mà là trước đây hai vị kia trung niên võ sư biểu diễn loại kia. Này làm sao ngang tay đối diện đánh đều không cùng chính mình đánh. Đông Cao nhảy lên lôi đài. Lần nữa la lên. Trận này là lôi đài xảy ra vấn đề. Mọi người tính thế hoa. Vị kế tiếp là ai? Đằng sau mấy người trẻ tuổi kia ai dám lên? Vừa rồi Ngô Vọng đập mạnh một cước. Kia bọn hắn đều thấy được. Cái này lôi đài liền là mấy người bọn hắn hỗ trợ đáp. Há có thể không biết vừa rồi lôi đài mộc bản nổ tung. Liền là Ngô Vọng làm. Loại này đối thủ, bọn hắn đi lên tìm không thoải mái sao? Tất nhiên là có thể tránh tự tránh. Đông Cao nhíu mày kêu lên. Nhưng còn có chợt nghe phía ngoài đoàn người xung quanh truyền đến một tiếng cười khẽ. Có cái giọng nữ nói. Cái này vắng vẻ chi địa liền là vắng vẻ chi địa. Giao đấu đều như vậy qua loa cho xong. Còn tưởng rằng có thể tìm việc vui xem. Chúng dân trong trấn quay đầu nhìn lại. Đã thấy một chỗ nóc nhà. Chẳng biết lúc nào đứng. Ngồi xổm ba đạo thân ảnh. Nói chuyện chính là đứng tại trên mái hiên nữ tử. Nàng xem ra cũng không vượt qua 17-18 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp, tư thái nóng bỏng. Giờ phút này mặc váy ngắn áo ngắn. Mép váy chỉ có thể bao trùm bờ mông. Hai chân liếc mắt có thể nhìn ra có chút hữu lực. Lại không cho người ta nửa điểm cường tráng cảm giác. Giờ phút này nàng ôm cánh tay. Khắp khuôn mặt là ngạo khí. Khóe miệng còn mang theo vài phần cười lạnh. Tại cái này bên cạnh cô gái ngồi xổm một cái thiếu niên gầy yếu. Giờ phút này thiếu niên đang theo dõi Ngô Vọng. Biểu lộ hình như có chút ít suy tư. Tại cái này trẻ tuổi nam nữ phía sau là một vị trung niên nữ tử. Thân mang màu đỏ nhạt chiến giáp. Bên hông mang theo hai cái dao găm. Đeo sau lưng một cây trường thương. Nữ nhân này mỉm cười nhìn chăm chú lên một màn này. Nhưng cũng không mở miệng. Kia váy ngắn nữ tử nói, nếu là ta thắng cái này tiểu ca ca, kia thú huyết có cho hay không ta tác? Đông Cao ôn thanh nói, tất nhiên là cho, tốt, ta đến, sư tỷ, ngươi không phải hắn đối thủ. Cái kia ngồi xổm thiếu niên thấp giọng nói câu, chậm rãi đứng dậy, nguyên bản bình tĩnh mục quang giống như một cây đao phá hướng về phía Ngô Vọng. Hắn nói, ta tới đi, cho ngươi đem thú huyết thắng trở về. Váy ngắn nữ tử chớp mắt cười ngớ ngẩn, khuôn mặt không hiểu đỏ đống đống. Cặp kia khỏe đẹp cân đối đôi chân dài cũng tại giao thoa ma sát. Lại một bức thẹn thùng đến cực điểm bộ dáng. Thiếu niên kia khóe miệng có chút giật giật, thân hình mấy cái nhảy lên. Bỗng dưng ba lần mượn lực, rơi vào trên lôi đài. Trên mái hiên thiếu nữ run giọng nói. Sư đệ quả nhiên là thích ta. Sư đệ, a. Sư đệ đệ, cái kia trung niên nữ nhân mặt đen lên trước khi đi hai bước. Một tay lấy thiếu nữ này túm trở về. Ném tới hậu phương trên nóc nhà. Bình tĩnh chỗ nhìn chăm chú lên chỗ lôi đài. Mạc Phong, ra sân tự nở hoa một tay cao minh thân pháp thiếu niên đối Ngô Vọng ôm quyền ân cần. Tham hỏi, tiếng nói thanh thanh đạm đạm. Ngô Vọng chắp tay một cái. Thanh Sơn, ta biết ngươi. Mạc Phong cái cằm có chút dương lên. Ngô Vọng đang muốn mở miệng. Trước mắt cái này có chút thiếu niên gầy yếu thân hình đột nhiên vọt tới trước. Dưới chân liên tục lắc lư. Tự thân hình tả hữu túm ra hai đạo tàn ảnh. Đối Ngô Vọng đồng thời huy quyền bổ trưởng. Quyền có gió. Trưởng uẩn mũi nhọn. Gia hỏa này tuổi còn trẻ đã là võ sư chi cảnh. Ngô Vọng nóng lòng không đợi được. Dưới thân thể ý thức tự làm ra ứng đối. Lập tức liền muốn đăng đối mặt hướng. Xong, chỉ có thể dùng một cái võ kỹ. Lời của lão sư âm thanh dưới đáy lòng xẹt qua. Ngô Vọng tình thế nhất truyền. Mũi chân xuống dò xét. Thân hình ngửa ra sau ở giữa đã bắt đầu hướng về sau rút lui. Chỗ ngực bụng cơ bắp đồng thời kéo căng. Mạc Phong quyền trưởng đều là hư chiêu. Hai chân hướng về phía trước nhanh quay ngược trở lại. Chân trái thẳng dò xét Ngô Vọng đầu gối phải. Hữu quyền ngón trỏ trước dò xét. Tinh chuẩn địa điểm hướng Ngô Vọng cái cổ. Điện quang hỏa thạch chi gian. Ngô Vọng bàn tay đẩy tại Mạc Phong khuỷu tay phía trên. Thân hình xoay chuyển ở giữa. Cùng Mạc Phong tựa lưng vào nhau thác thân mà qua. Giờ phút này, Ngô Vọng có trực tiếp chiến thắng cơ hội. Liền là dùng bờ mông cơ bắp va chạm đối phương. dùng cái này làm cho đối phương trọng tâm mất cân bằng. Sau đó lập tức quay người cường công. Nhưng hắn chung quy là nhịn được. Đệ nhất, đây là lôi đài thi đấu. Thắng thua không quan hệ sinh tử. Thứ hai, thiên đế bệ hạ cũng muốn chú ý một chút sau này thân phận bại lộ lúc xã chết trình độ. Cái mông một vểnh lên tự thắng. Việc này truyền đi coi là thật không dễ nghe. Hai người cấp tốc làm dáng. Một lần dò xét đằng sau, Ngô Vọng đã sơ bộ nắm giữ cái này Mạc Phong thực lực. Bắt đầu tính toán như thế nào đạt tới thế hoa. Mạc Phong lại dường như đốt ý chí chiến đấu. Đối Ngô Vọng một trận đoạt công. Hoành đá, phi cước, trên đùi thời gian hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Ngô Vọng thân hình trằn trọc xê dịch. Lần lượt cùng Mạc Phong thác thân mà qua. Nhìn như mạo hiểm vô cùng. Kỳ thực mỗi lần đều tránh đi cùng Mạc Phong đối bính. Tự thân lông tóc không tổn hao gì. Phía dưới chúng dân trong trấn ăn no thỏa mãn. Tiếng khen nối liền không dứt. Biểu lộ cực kỳ giống người trẻ tuổi kia. Ngọa tào, người trẻ tuổi kia. Kia mấy tên võ sư xem mí mắt nhảy loạn. Sợ hai cái này người trẻ tuổi đánh xong về sau. Còn muốn vượt cấp khiêu chiến bọn hắn. Ngũ quan nhăn thành tàu điện ngầm. Lão nhân, điện thoại. Nhưng ở đám người dựa vào sau vị trí. Thanh Thẩm cùng Sơn Thúc đã là vô ý thức giữ chặt lẫn nhau cánh tay. Đáy mắt viết đầy khẩn trương. Sợ Ngô Vọng thụ thương. Ngồi tại Thanh Thẩm trên vai Tiểu Kim Vi càng là ngừng thở. Tay nhỏ ở bên cạnh bắt được hai lần. Vô ý thức muốn bắt ít đồ để cho mình ngồi càng ổn một chút. Nhưng ở Sơn Thúc đỉnh đầu lại không bắt được nửa cọng tóc như thế. Kịch chiến chốc lát. Mạc Phong đột nhiên ngừng thế công. Nhíu mày nhìn về phía Ngô Vọng. Cái trán hơi gặp mồ hôi. Ngô Vọng mỉm cười nhìn chăm chú lên Mạc Phong. Lại là mặt không đổi sắc hơi thở không gấp. Người bộ pháp trên ta xa. Mạc Phong lạnh nhạt nói. Ta vốn nên như vậy nhận thua. Nhưng ngươi một vị nhường cho để cho ta có chút khó chịu. Cùng ta chính diện đến một quyền. Thắng thua vô luận. Ta muốn kiến thức quả đấm của ngươi. Được. Ngô Vọng đáp ứng. Cũng không nghĩ tới cái này Mạc Phong tính tình như thế trực tiếp. Căn cứ đối trước mắt đối thủ tôn trọng. Ngô Vọng nhẹ nhàng hấp khí. Thể nội linh lực đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Cái này một cái chớp mắt. Thân hình hắn tại Mạc Phong. Tại trấn bên trên chúng dân trấn trong mắt. Phảng phất thay đổi cái dạng. Lôi đài phụ cận mấy tên võ sư trong thoáng chốc. Phảng phất có thể nhìn thấy cái này tên là Thanh Sơn thiếu niên quanh người xuất hiện từng sợi. Khói đen mờ mịt, toàn bộ thiên địa tại cái này một cái chớp mắt chỉ còn lại có trắng xám đen ba màu. Mà Thanh Sơn khuôn mặt mơ hồ không thấy. Cả người ảnh tựa như cùng âm ảnh tương dung. Tựa hồ chỉ cần hắn khẽ động liền hội là sơn băng địa liệt. Lại phảng phất là một tên chúa tể một giới quân vương. Giờ phút này chính bất mãn tại những sinh linh khác tồn tại. Thế, Ngô Vọng đối diện Mạc Phong hai mắt trợn tròn. Cái trán tung ra gân xanh. Toàn thân lực đạo đang không ngừng hội tụ. Song quyền lại tại run nhẹ nhẹ. Mạc Phong thừa nhận đối diện cái này người đồng lứa thế. Mà giờ khác này, hắn nhẫn nại đã gần đến phải chăng đến đỉnh điểm. Đã đến nhất định phải lui hoặc là nhất định phải vào lựa chọn thời khắc. Mạc Phong đột nhiên vọt tới trước. Hào vô hoa chạm canh gác chỗ nắm quyền. Trong miệng không có ý nghĩa chỗ gào thét lớn. Phảng phất là đang phát tiết cái gì. Khôi Ngô khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn. Ngô Vọng gần như đồng thời động. Phía kia thế hóa thành hắn hướng về phía trước đánh ra một quyền. Cùng Mạc Phong quyền phong chính diện chạm vào nhau. Ầm, trầm đục âm thanh chấn động các nơi. Linh khí tạo nên làn sóng. Hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Cái này mạnh mẽ một lần đối quyền. Để những cái kia không rõ ràng cho lắm người bình thường mí mắt nhẹ đập. Chỉ cảm thấy hai người nắm đấm sợ là có một cái muốn vỡ vụn. Cũng liền tại lúc này. Lôi đài các nơi truyền đến đôm đốp âm thanh. Từ phía giá gỗ đồng thời sụp đổ. Ngô Vọng tựa như đã sớm chuẩn bị. Vững vàng hướng phía dưới rơi đi. Thuận tiện kéo lại Mạc Phong thủ oàn. Đem đối phương lôi đến trước mặt mình. Mạc Phong trong mắt tràn đầy chấn kinh. Vô ý thức nắm đấm của mình. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. chính mình vừa rồi giống như là đánh vào một đoàn sợi bông bên trên. Mà đụng nhau lực đạo tựa hồ cũng bị đối phương một quyền thu nạp. Lại nguồn sức mạnh này không hiểu truyền tới dưới chân lôi đài. Làm sao làm được cho dù có cao minh hóa lực chi pháp. Lại như thế nào có thể tại làm ra huy quyền động tác lúc. Tháo bỏ xuống hắn sở hữu lực đạo, ngươi làm sao làm được? Mạc Phong trở tay nắm chặt Ngô Vọng cánh tay, trừng mắt hỏi, ngươi vừa rồi, không có sao chứ các ngươi? Chung quanh rầm rầm vây lên một đám người, tràn đầy lo lắng mà nhìn trước mắt hai người kia. Dùng linh lực, Ngô Vọng cười trở về cái này ba chữ, cánh tay chấn động, Mạc Phong bàn tay lúc này nắm chắc không được, vô ý thức lui lại nửa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Vọng nhảy vào đám người, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thế Hòa, Đông Cao cười hô lên hai chữ này. Mạc Phong vẫn như cũ vô pháp hoàn hồn. Mạc Phong nhớ rõ, chính mình trên đường tới, sư phụ bên tai bằng thuyết kia mấy câu, làm sao nhổ được các ngươi võ viện năm so thứ nhất. Cảm thấy mình cái tuổi này đến võ sư lục phẩm cảnh là được rồi. Lần này sư phụ dẫn ngươi đi bái kiến ngươi sư công, là ngươi sư công nghe nói ngươi tiến cảnh tu vi cấp tốc, gọi ngươi đi qua chỉ điểm một hai. Ngươi sư công gần nhất thu cái tiểu đồ đệ, cũng chính là ngươi tiểu sư thúc, tu hành nửa năm, thực lực tăng tốc có chút tấn mãnh. Lần này để ngươi đi qua, liền là để ngươi biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mạc Phong, có thể đả thương đến đâu nhi? Một bên truyền đến sư phụ tiếng nói. Nhường ra thần Mạc Phong dần dần hoàn hồn, sắc mặt đờ đẫn chỗ lắc đầu. Sư phụ, kia chính là ta tiểu sư đệ. Làn gió thơm đập vào mặt, kia mang theo tiếng khóc nức nở, tiếng hô hoán, để Mạc Phong toàn thân nổi lên nổi da gà. Hắn còn chưa kịp né tránh, tự bị bên cạnh đánh tới sư tỷ ôm chặt lấy, dùng sức lắc qua lắc lại, cách kia hơi mỏng vài vóc truyền lại tới mềm mại co giãn, để Mạc Phong vô ý thức muốn tránh thoát sư tỷ ôm ấp. Thật thiếu không trải qua sự tình. Cái gì đây, là chúng ta sư thúc? Sau nửa canh giờ, Thu lão trong nhà, trong nội viện có chút náo nhiệt. Thu lão mỉm cười ngồi tại chính mình chiếc ghế bên trong, nhìn trước mắt cái này ba cái người trẻ tuổi. Thu lão sau lưng, Thu Lê sư tỷ cùng Đông Cao sư huynh bên cạnh có thêm một cái thân ảnh. Dĩ nhiên chính là vị kia người mặc chiến giáp cõng trường thương trung niên nữ tử, Xuân Loan. Thu lão trước người, Ngô Vọng thành thành thật thật đứng ở một bên, đoản đả quần áo xà cạp dây thừng, hơi có chút câu nệ. Tại Ngô Vọng bên cạnh liền là Xuân Loan hai người đệ tử. Tên kia cùng Ngô Vọng giao thủ qua gọi Mạc Phong, 19 tuổi võ sư lục phẩm, thanh danh tại ngoại võ đạo thiên kiêu, gia thế cũng coi như hiển hách, thuở nhỏ bái sư Xuân Loan. Giờ phút này chính ôm Mạc Phong cánh tay nóng bỏng muội từ tên là Phù Nhị, võ sư nhất phẩm, cùng Mạc Phong cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Xem ra, hai người bọn họ về sau còn muốn cùng một chỗ tiếp tục lớn lên. Xuân Loan sụ mặt, nghiêm mặt nói, hai người các ngươi còn không hô người chớ có không có quy củ. Mạc Phong đối Ngô Vọng chắp tay cúi đầu hành lễ, nghiêm mặt nói, đệ tử bái kiến Thanh Sơn sư thúc, đa lễ. Ngô Vọng cười hoàn lễ. Phù Nhị nhìn từ trên xuống dưới Ngô Vọng, buồn bực nói, người có ta đại sao? Ngô Vọng cười không nói. Phù Nhị vừa định cho mình bảo bối sư đệ lấy lại danh dự, một bên Xuân Loan liền mặt đen lại nói câu, hồ nháo đánh cái mông ngươi. Hừ, sư thúc tự sư thúc, trước đó còn đánh ta sư đệ đâu. Sư tỷ, Mạc Phong thấp giọng nói, sư thúc trước đó là tại để cho ta, hẳn là nhận ra thân phận của ta, cuối cùng càng là dùng xảo kình làm vỡ nát lôi đài, chiếu cố mặt của ta. Người nói như vậy, quả thực là vô lễ. Phù Nhị nháy mắt mấy cái, đối Ngô Vọng thái độ lập tức nhanh quay ngược trở lại. Thành thành thật thật chắp tay hành lễ, vậy được rồi, gặp qua tiểu sư thúc. Ngô Vọng còn nhất định phải thêm cái chữ nhỏ, sư điệt không cần đa lễ. Ngô Vọng cười chắp tay một cái, ta cũng vừa mới bắt đầu tu hành không lâu, còn chưa có bao nhiêu tích lũy, cũng không có cách nào cho hai vị quà ra mắt. Mạc Phong hỏi, Sư thúc ngài chỉ tu hành nửa năm, Vậy sư thúc ngươi vừa rồi chiêu kia là như thế nào làm? Được, Mạc Phong hỏi. Dùng linh lực hóa kình chi pháp ta cũng tu hành qua. Nhưng luôn cảm thấy tác dụng không lớn. Còn dễ dàng tạo thành linh lực bên trong hướng. Xong, chấm ngoặc kép, ngươi muốn đem tự thân linh lực cho rằng một cái chỉnh thể. Ngô Vọng nói, toàn thân linh lực vận hành lộ tiến liên hoàn quán thông. Muốn làm đến linh lực hóa kình mấu chốt, liền là chớ có đem linh lực cho rằng dòng sông, mà là cho rằng hồ nước hải trạch, dùng đầm lầy thủy triều tịch, ứng đối lực đạo chi dao động. Mạc Phong như có điều suy nghĩ, một bên ba vị sư huynh sư tỷ cũng là mặt lộ vẻ suy tư. Thu lão cười nói, bây giờ liền bắt đầu giảng bài, đệ tử không dám. Được rồi, Thu lão trong mắt tràn đầy cảm khái. Ta cái này quan môn đệ tử thu, thật đúng là võ thần phù hộ, ngộ tính tuyệt xuân loan, đệ tử tại. Lần này gọi ngươi trở về, chủ yếu là để ngươi cùng ngươi tiểu sư đệ đọ sức một hai. Thuận tiện nói cho hắn giảng thế giới bên ngoài. Thu lão ấm giọng nói, ta những đệ tử này bên trong, bây giờ là thuộc ngươi chững chạc nhất. Thu Lê cùng Đông Cao đều có ám thương tại ngươi. Vô pháp triển lộ võ phách võ giả toàn bộ uy thế. Người trẻ tuổi tu hành tối kỵ phập phồng không yên. Người thầy vi sư ép một chút Thanh Sơn. Vừa lúc, vi sư trời sáng truyền thụ Thanh Sơn băng vân sức lực. Cũng làm cho ngươi hai cái này đệ tử ở bên nhìn xem đi. Vâng, Xuân Loan mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hai người các ngươi, còn không mau tạ sư công. Mạc Phong trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Đối Thu lão thật sâu cúi đầu phù nhị cũng có chút thành thật. Tại tôn sư trọng đạo cái này một khối nắm coi như không tệ. Xuân Loan nhìn về phía Ngô Vọng, cười nói, tiểu sư đệ hiện tại cảnh giới gì, võ sư nhất phẩm. Ngô Vọng có chút nắm quyền, đối bên chấn động quyền phong. Một đạo phai mờ quyền ảnh đánh ra ngoài. Nửa năm, Xuân Loan hỏi ngược lại âm thanh. Ngô Vọng nói bổ sung. Ta từ nhỏ tự chịu động viên lực. Lạc, khanh khách Xuân Loan nhấn lấy bàn tay của mình. Đốt ngón tay keng keng rung động. Khóe miệng mang theo sáng rỡ mỉm cười. Nhưng quanh người lại tràn ngập từng tầng huyết hồng sắc khí tức. Kỳ tài bản sư tỷ thích nhất liền là gõ kỳ tài. Chậc chậc, ta dùng không sai biệt lắm võ sư tam phẩm lực đạo. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực. Đại sư tỷ, Thu Lê vội vàng kêu lên. Ngài tốt nhất vẫn là dùng võ sư cửu phẩm không? Dùng võ phách cảnh thực lực. Tiểu sư đệ có điểm lạ. Vậy liền quá khi dễ hắn. Xuân Loan khoát khoát tay. Yên tâm, không có việc gì. Vấn đề không lớn. Sư tỷ chiến trường chém giết hơn 200 năm kinh nghiệm uổng phí sao? Ngô Vọng sắc mặt ngưng. Trọng gật gật đầu. Hắn biết, chính mình tu hành đến nay. Trận đầu chân chính đọ sức. Sắp triển khai. Toàn lực ứng phó, thế là, ba chén trà nhỏ qua đi, một cỗ mãnh liệt uy thế từ nhỏ trong viện bộc phát. Bầu trời đám mây giống như ngưng kết, trong vòng phương viên mấy trăm dặm linh khí bỗng nhiên bạo động. Thu lão trong tiểu viện, cái kia nằm trên mặt đất hầm bên trong nữ tướng toàn thân có chút rung động. Võ linh cấp thực lực bộc phát ra, khí tức bay thẳng vân tiêu. Một bên lơ lửng trường thương bộc phát ra trận trận hổ khiếu. Tiểu sư đệ, lại đến, đại sư tỷ lần này tự dùng nhiều ức. Điểm, chút thực lực, Ngô Vọng đưa tay cọ sát chóp mũi. Cái này, thế nào còn cấp nhãn? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.